Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, Tứ Hoàng Thất Vũ Hải, Hải quân liên hợp, 5/6, cầu đạt, ba cái đại tướng có thể thắng dễ dàng một vị tứ hoàng. Mà chúng ta bên này có 6 vị giống như là đại tướng cường giả. Phân ra 3 vị, đủ để đánh bại Sengoku, còn dư lại 3 cái đại tướng hơn nữa chúng ta thuyền trưởng. Tổng hợp lại chiến lực tuyệt đối vượt lên trước thời kỳ tột cùng dâu trắng. Từ chiến lược đi lên phân tích nói, chúng ta 7 người liên thủ trên lý thuyết là có thể đánh bại bây giờ ma nhân. Dầu gì, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bản Beka Man so sánh một cái, rất nhanh thì có kết quả. Nghe được phân tích của hắn, những người khác đều toát ra ý động phía dưới. Cho dù là vừa rồi phản ứng kịch liệt nhất phản ứng, lúc này cũng yên tĩnh lại, không hề phản đối đi vào cùng ma nhân tái chiến một chuyện. Đầu phiếu A, chúng ta 7 người phân biệt đại biểu Hải quân, Thất Vũ Hải, cùng với Tứ Hoàng 3 phe cánh. Nếu như ý kiến không thể đạt thành nhất trí, tùy tiện đi trước nói, tất nhiên sẽ bị ma nhân từng cái đánh bại. Đã ở đối phó ma nhân một chuyện bên trên đạt thành tuyệt đối nhất trí, mới tính là chân tránh liên thủ. Tóc đỏ sang 530 ánh mắt ở Aokiji bọn người trên thân đảo qua. Dần đám người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, Hải quân, Thất Vũ Hải cùng với Tứ Hoàng tam đại thế lực lẫn nhau giằng co nhiều năm như vậy. Muốn nói lẫn nhau trong lúc đó không có xấu xa, ân oán, vậy tất nhiên là không có khả năng. Muốn đạt thành nhất trí ý kiến nhất định phải tất cả mọi người tự nguyện tham chiến mới có thể. Như vậy đi, chúng ta biểu quyết một cái, tán thành lại đi tìm ma nhân đánh một trận liền nhấc tay. Aokiji nói rằng, mọi người nghe vậy, đều gật đầu, người đó tán thành tái chiến ma nhân xin giơ tay a. Tóc đỏ sang nói xong, liền dẫn đầu giơ lên chính mình duy nhất còn sống tay phải. Cũng trong lúc đó, Dracul Mihawk cùng với bản Beikaman hai cái này phân biệt làm tóc đỏ sang phó thủ. Cùng với chi kỷ bạn thân, cũng theo giơ tay, chứng kiến hải tặc nhất phương 3 người đều giơ tay, dần cũng không cam chịu lạc hậu, bất quá khi nàng giơ tay phải lên phía sau. Phát hiện Tokikake cư nhiên chính ở chỗ này suy đi nghĩ lại. Nhất thời co lại đao đập vào Tokikake trên cánh tay của. Đau đến Tokikake theo bản năng đã đem tay phải giơ lên. Kizaru, thiểm quang quả thực tốc độ cũng có thể để cho ngươi trốn tránh cả đời. Để ma nhân đều rất khó giết chết ngươi. Nhưng có một số việc, ngay cả là tốc độ mau đi nữa cũng trốn tránh không được. Cũng không có thể đi trốn tránh. Aokiji đối với Kizaru nói một tiếng sau đó, liền cũng giơ lên tay phải. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây 7 người, ngoại trừ Kizaru ở ngoài, tất cả mọi người nhấc tay đồng ý. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Kizaru. Tuy là bọn họ đã có 6 người đồng ý, nhưng thiếu Kizaru cái này sở hữu gần như quang một dạng tốc độ người. Bọn họ vẫn cảm thấy không an toàn. Dù sao Tần Vũ tốc độ nhưng là tuyệt không ở Kizaru phía dưới. Hơn nữa ở lực phá hoại bên trên càng là hơn xa Kizaru. Giả sử không ai ở phương diện tốc độ khiên chế trụ thực lực cường đại Tần Vũ, cái kia Tần Vũ ở cuộc chiến đấu này bên trong không phải thạch đánh hay lui đều tất cả hắn một ý. Niệm, biết rất rõ ràng đi cũng chỉ là chịu chết. Thế mà còn là muốn chết sao? Ha ha cũng được, ngược lại ta là không chết được. Xảy ra vấn đề gì chết cũng chỉ là các ngươi mà thôi. Đến lúc đó bị ma nhân hấp thu, hoặc là biến thành bánh đang làm gì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Kizaru nhìn mọi người một cái. Seiji, cuối cùng cũng là giơ lên tay phải. Nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta đây từ tục tiễu nói phía trước, tại giải quyết rơi ma nhân phía trước, tất cả mọi người phải dứt bỏ thân phận, lập trường, ân oán vấn đề. Nếu như ở chiến đấu kế tiếp bên trong, người nào xuất công không xuất lực, hoặc là chơi trò gian trá, chẳng cần biết người này là ai, chúng ta đều lập tức lui lại. Sau đó đối với hắn quần công chi, tóc đỏ sang trầm giọng nói rằng, nếu như chơi trò gian trá nhân là ngươi phó thủ bản Beckman đâu? Dần lạnh lùng nói, ngươi vẫn lo lắng các ngươi một chút, người bên kia càng tốt. Ít nhất, ta còn không có bị ma nhân sợ mất mật. Bản Beckman lạnh nhạt nói, đó là bởi vì ngươi căn bản không biết cái gì gọi là làm khủng bố. Kira sắc mặt có điểm khó coi, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Ta đã nói rồi, chẳng cần biết người này là ai. Một ngày hắn ở chiến đấu kế tiếp bên trong xuất công không xuất lực, chúng ta đều sẽ đối với hắn quần công chi. Không chỉ là bản Beckman, cũng bao quát tự ta. Đương nhiên cũng bao quát mắt ưng. Còn có các ngươi bốn cái. Đây cũng là muốn tham gia kế tiếp thảo phạt ma nhân chàng chiến dịch này cần cụ bị giác ngộ. Nếu như nói sợ, ngay bây giờ rời khỏi, không muốn chờ một hồi lại kéo mọi người chân sau. Tóc đỏ sang lấy không cần suy nghĩ giọng, hải quân đại biểu là tuyệt đối chính nghĩa. Ai dám mượn thảo phạt ma nhân hành động lâm trận lùi bước. Khiếp chiến, coi như hắn là hải quân đại tướng, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dần vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, tuy là nàng không cụ bị vương tư chất, nhưng lúc này nói thời điểm, lại tự có một cỗ cân quắc không thua kém bậc mày râu khí khái. Aokiji đám người không nói gì, mà là yên lặng gật gật đầu, muốn đem phân thuộc hải quân, tứ hoàng, thất vũ hải bọn họ liên hợp lại. Đích thật là cần loại này giác ngộ, nhưng nếu không có, vậy còn không như bây giờ liền rời khỏi tốt hơn. Nếu tất cả mọi người có cái này giác ngộ, ta đây cũng không nói nhiều. Lên đường đi, tóc đỏ sang nói xong, liền nhìn về phía Aokiji. Không có Aokiji lời nói, bọn họ đích xác là chỉ có thể bơi, hoặc là sử dụng nguyệt bộ các loại phương thức hỏa tốc chạy tới chiến trường. Nhưng có Aokiji, vậy không cần sử dụng loại này lãng phí thể lực phương thức tới chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.